Lady Death cho nàng đưa ra một câu đố khó. Cái này cái bao tay quả thật có rất nhanh hấp thụ sức mạnh Star Brand công năng. Nhưng lại là lợi dụng lực tử vong chế tạo nhất kiện quy tắc tạo vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.